Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1687, cấm kỵ nha cấm kỵ 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Huyền lập tức tỉnh táo lại. Hỏi, ngươi không có trộm, ngày đó có người chỉ gặp ngươi xuất hiện tại dược viên. Trò cười, lúc ấy ngươi khắp nơi cùng ta đối nghịch. Ta đi ngang qua thấy không có người trông coi tùy tiện đi vào cầm mấy gốc dược. Người nào biết rõ càng cầm, càng ngày càng hiện thượng phẩm. Kết quả cầm được hơi nhiều mà thôi. Hoàng Huyền có thể không phải quan tâm Mặc Diệc Phong lấy đi bao nhiêu linh dược, mà là để hắn nói ra chân tướng cảm thấy chấn kinh. Lúc ấy, Đạm Đài gia đều đưa sự tình đẩy ra Mặc Diệc Phong trên người. Mà Mặc Diệc Phong lai lịch không rõ, lại biến mất tại ngũ hành đại lục, lập tức cũng không thể nào tra được. Chẳng lẽ năm đó tiên tổ vụ án còn có ẩn tình khác? Chỉ nghe, Mặc Diệc Phong lại nói, ngày đó, ta ngược lại là trong bóng tối nhìn thấy có một người vội vã rời đi. Người nào, dựa vào cái gì nói cho ngươi? Mặc Diệc Phong, nói cho ta biết. Chúng ta ân oán xóa bỏ. Hoàng Huyền thận trọng nói. Mặc Diệc Phong suy nghĩ một chút. Nghiêm túc nói. Đạm Đài tộc trưởng. Hoàng Huyền lập tức cảm giác đầu như bị nổ tung. Ngươi chắc chắn chứ? Các ngươi cái kia tộc trưởng. Ta đã từng thấy qua vài mặt. Sẽ không nhận lầm. Mặc Diệc Phong đi qua ngắn ngủi nói chuyện với nhau cũng suy đoán đi ra rồng đi mạch. Một cái đại gia tộc bên trong. Miễn cưỡng sẽ có chút minh tranh ám đấu chuyện xấu xa. Bây giờ xem ra, vô cùng có thể là Đạm Đài tộc trưởng không hy vọng vị nào tiên tổ trọng sinh. Liền trong bóng tối dùng kế, Hoàng Huyền trông giữ dược viên, thành con rơi, mà lúc trước dược viên im ắng. Mặc Diệc Phong cũng cảm giác được ngoài ý muốn. Bình thường gia tộc gieo trồng dược viên, tất nhiên sẽ phái người trông coi. Không có người liền dị thường. Màn đêm buông xuống, Hoàng Huyền thay đổi sạch sẽ quần áo, đi tới Mặc Liên Thành viện uyển bên ngoài. Không có gõ cửa, nhưng cũng không có thu liễm khí tức. Nửa ngày đi qua, cửa phòng kẹt kẹt mở ra. Một thân áo trắng Mặc Liên Thành từ phòng trong nhẹ bước đi ra. Chỉ là bình thản liếc mắt, hắn hướng trong viện đình đi đến. Hoàng Huyền đi theo. Không có lại nói chuyện gì. Mặc Liên Thành từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra đồ uống trà. Lặng lặng mà nấu lên trà. Trước mắt, khi hắn suy nghĩ mất trật tự tâm tình táo bạo lúc miễn không nấu một bình trà. Trở về chỉ là Hoàng Huyền. Mặc Diệc Phong cũng không trở về. Hoặc là, hắn tạm thời cũng không biết muốn thế nào đối mặt Mặc Liên Thành. Hoàng Huyền, trên người tổn thương vẫn được. Mặc Liên Thành đem trên người vài bình đan dược lấy ra, ném cho Hoàng Huyền, cho là một hồi trước trộm linh dược đền bù tổn thất. Cái này giá cả bên trên đã đầy đủ, vài bình bên trong cũng có trên 100 viên linh đan, là một nhóm tài phú, mà những này vốn là hắn ban đầu ở Táng Thần Cốc bên trong lục soát đến bộ phận linh dược luyện chế. Hoàng Huyền tiếp nhận, thu lại. Bản tọa tới tìm ngươi, là muốn rời đi, ngươi trên người tổn thương. Có phi thường chuyện quan trọng nhất định phải trở về trong tộc một chuyến. Cửu Tiêu Tháp, đáp ứng cho ngươi một đoạn thời gian. Cái kia 3 năm sau bản tọa lại đến lấy. Hoàng Huyền nhìn tại vừa mới linh đan phân thượng. Hắn mới làm ra cái này một cái quyết định. Không cần, ngươi mang đi đi. Hoàng Huyền nghi hoặc. Mặc Liên Thành cho Hoàng Huyền rót một ly trà. Thản nhiên nói. Đổi lấy ngươi mấy vấn đề. Hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời. Cứ như vậy, Hoàng Huyền có chút không dám tin tưởng. Hôm nay Mặc Liên Thành có chút cổ quái. Làm sao lại bất thình lình trở nên như vậy dễ nói chuyện. Bất quá dạng này, hắn là cầu còn không được. Hỏi đi, có vấn đề gì nhất định biết gì nói nấy. Diệc Phong cùng Khúc Hương Đàn sự tình. Người biết rõ bao nhiêu. Cái này, lập tức Hoàng Huyền trợn mắt to. Việc tư đến, nói thế nào, Mạc Liên Thành như thế hiếu kỳ, không bằng trực tiếp hỏi Mạc Diệp Phong tới cũng nhanh. Thế là, Hoàng Huyền đem chính mình chỗ biết rõ ràng đi ra. Cách chương.